Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 355, Ma Uyên phía dưới. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bởi vì di tích này ở địa phương, thật sự là quá xảo hợp, khiến người ta không thể không sinh ra một loại phỏng đoán. Đó chính là di tích ở cái địa phương này chính là vì trấn áp Ma Uyên mà tồn tại. Bất quá Trần Phong đoán tuy là không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cái này Ma Uyên thì ra đã bị người phong ấn qua. Bất quá phong ấn đó cái nào trấn được Ma Uyên trong ma khí a? Cho nên đang ở Thiên Quân phủ đệ hàng lâm sau đó, lúc này mới bình tĩnh trở lại, bằng nói, Thiên Quân phủ đệ liền nổi lên cái uy hiếp tác dụng. Chân chính tạo tác dụng, vẫn là đạo phong ấn kia. Không tiếp tục suy nghĩ, Trần Phong trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Cái này phong ấn, chỉ có thể ngăn cản ma khí đi ra. Thế nhưng, lại ngăn cản không được người đi vào. Cho nên Trần Phong không có bất kỳ trở ngại. Liền đi tới phong ấn phía dưới, ma khí mênh mông cuồn cuộn vô ngân, còn không ngừng có kỳ quái tiếng vang ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Nhìn chung quanh, đã có một ít thứ màu trắng, hướng cùng với chính mình bên này. Nhanh chóng tiếp theo, Trần Phong không muốn cùng những đồ chơi này quá nhiều vướng víu. Trực tiếp nghĩ trao quyền cho cấp dưới, tiếp tục bay đi, tốc độ của hắn rất nhanh. Tuy là ma khí tầng rất dày, rất rộng, thế nhưng Trần Phong rất nhanh liền ra khỏi ma khí tầng. Phốp, một tiếng vang nhỏ, Trần Phong xuyên ra ma khí tầng, đạt tới ma khí tầng phía dưới. Nha, tê, phía sau truyền đến từng đợt gào thét chói tai tiếng kêu. Trần Phong quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ma khí tầng bên trong rậm rạp chằng chịt bạch sắc ảnh tử, không ngừng hướng về phía Trần Phong thét chói tai. Thế nhưng bọn họ lại không dám rời đi ma khí tầng, hướng về phía chúng nó giơ ngón tay giữa. Trần Phong cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng về phía dưới bay đi. Trần Phong đánh giá một chút, chính mình không sai biệt lắm đã tại trong lòng đất xấp xỉ hơn 1.500 thước khoảng cách. Thế nhưng nhìn phía dưới, vẫn như cũ là đen thui một mảnh. Phía dưới tình huống, đến bây giờ vẫn như cũ là một mảnh không biết. Chỉ hoãn nữa một hồi, thử tam sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Nghiêm sắc mặt, Trần Phong trực tiếp hóa thân quang nguyên tố. Thân ảnh trong nháy mắt, liền tại chỗ biến mất. Nhìn không thấy thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn đạt được một cái tia sáng. Thẳng tắp hướng về phía dưới kéo dài đi, thật lâu không thể tiêu tán, lại bay sấp xỉ một khắc đồng hồ thời gian. Đang ở Trần Phong hoài nghi mình có phải hay không đã sắp đến địa tâm thời điểm, lúc này mới ở phía dưới thấy được điểm một cái hồng mang. Chứng kiến những thứ này hồng mang, Trần Phong trong lòng vui vẻ, lần nữa ra tốc. Không bao lâu, phía dưới hồng mang diện mục chân thật liền xuất hiện ở Trần Phong trước mắt. Đây là một mảnh quái dị rừng rậm, cây cối thân thể thành tro xác, lá cây thì là màu đỏ, mà Trần Phong thấy những cái này điểm một cái hồng mang, chính là chỗ này chút lá cây phát ra quang mang. Tuy là trong lòng kỳ quái, thế nhưng Trần Phong cũng không hề để ý những cây cối này, mà là đem chính mình thần thức tản mát ra, cũng lợi dụng khế ước liên hệ tiểu nhất, chủ, ta ở, thật kỳ quái, ba, tương đương, tựa hồ là có vật gì quấy nhiễu khế ước. Trần Phong hò hét nhiều lần, lúc này mới liên lạc với tiểu nhất, bất quá tiểu nhất thanh âm cũng là đứt quãng, không nghe rõ, nói nhiều lần, vẫn như cũ là không nghe rõ. Bất quá, từ nơi này đứt quãng trong lời nói, Trần Phong nghe được Thử Tam hẳn là bị nó nhận được, bảo vệ, rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải khiến nó bảo vệ Thử Tam. tại chỗ các loại, chờ, cùng với chính mình, Kenbunsoku Haki cùng thần thức kết hợp với nhau, hướng về bốn phía lan tràn ra. Đây là Trần Phong, lần đầu tiên đem chính mình thần thức cùng Kenbunsoku Haki toàn lực thúc đẩy. Chỉ là trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ vực sâu dưới đáy. Trần Phong kinh dị phát hiện, cái này ma uyên phía dưới, dĩ nhiên là so với phía trên nhìn còn rộng lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng không thiếu thành trì trấn tồn tại, Thử Tam cùng Tiểu Nhất khí tức, cũng bị hắn bắt được, đang ở Trần Phong tra xét đến một thành trì bên trong. Chỉ bất quá Thử Tam khí tức, hiện tại cũng không quá ổn định. Công nhận phương hướng một chút, Trần Phong cấp tốc bay về phía trước, đang ở hắn ly khai tại chỗ sau đó, cây trong rừng xuất hiện mấy đạo hắc ảnh, nhìn một chút Trần Phong biến mất địa phương, liếc mắt nhìn nhau, đuổi theo, ẩn giới bên ngoài, Minh tộc chỗ ở dưới nền đất trong thành phố, Phương Thanh Đồng ở một cái xa xỉ trong phòng, chậm rãi thanh tỉnh lại. Đêm hôm đó, nàng đang ngủ hút vào U Minh Hoa tinh luyện khí thể. Vẫn ngủ thẳng tới ngày hôm nay, mới chậm rãi tỉnh lại. Nơi đây, là nơi nào? Phương Thanh Đồng hai mắt mê mang nhìn bốn phía. Còn có chút không biết rõ ràng bây giờ tình trạng. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nàng chợt đem chăn mền trên người xốc lên. Lại phát hiện, trên người mình, mặc cũng không phải là của mình y phục. Trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, cảm giác một cái, phát hiện mình trên người trừ quần áo ra bên ngoài, cũng không có còn lại biến hóa. Sắc mặt lúc này mới thoáng chậm một ít, tựa hồ là phát hiện nàng đã tỉnh. Cửa phòng két một cái, bị người đẩy ra, Thủy Yên Nhi từ ngoài cửa, bưng một cái khay, đi đến, thánh nữ, ngươi đã tỉnh, Thủy Yên Nhi. Phương Thanh Đồng kinh ngạc nhìn Thủy Yên Nhi, trong mắt xuất hiện nghi hoặc màu sắc. Thánh nữ, ai là thánh nữ? Có ý tứ, Thủy Yên Nhi đi tới trước bàn, đem trên tay trong khay đồ đạc, đặt ở trên bàn, nhìn nàng nói rằng, thánh nữ ngài đã 4 ngày không có ăn cơm, tới trước ăn chút cháo a. Đợi lát nữa ta lại giải thích cho ngài. Nói xong, bái một cái. Sau đó liền cầm khay đi ra ngoài. Phương Thanh Đồng tuy là nghi hoặc, thế nhưng trên bàn thức ăn truyền tới hương khí. Hơn nữa trong bụng đột nhiên cảm giác đói bụng để cho nàng bất chấp suy nghĩ những thứ này chuyện. Xuống giường, đi tới trước bàn, nhìn cái kia dịch thấu trong suốt cháo. Phương Thanh Đồng nuốt nước miếng một cái. A, bất kể, trước ăn rồi hãy nói. Củ kết một hồi lâu. Phương Thanh Đồng ngồi trên ghế, lang thôn hổ yết ăn, nhắc tới cũng kỳ quái, dựa theo Thủy Yên Nhi thuyết pháp, mình đã 4 ngày không có ăn cơm, thế nhưng, cái này một chén cháo, mới ăn nửa bát, Phương Thanh Đồng dĩ nhiên là cảm giác, đã sắp muốn no rồi, chỉ bất quá cháo này thật sự là quá thơm. Lúc đầu cảm giác mình nhiều lắm, ăn thêm một chút liền không ăn được Phương Thanh Đồng. Đúng là bất chi bất giác, liền đem một chén cháo, tất cả đều giải quyết. Hô, tốt ăn no, cháo này là thật sao làm? Làm sao ăn ngon như vậy? Vâng dạ triệu, sau khi ăn xong, Phương Thanh Đồng đem bát để lên bàn. Lúc này mới bắt đầu rất nghi hoặc, Thủy Yên Nhi chắc là tính toán thời gian. Đang ở Phương Thanh Đồng ăn xong không bao lâu, nàng liền lần nữa vào được. Đem trên bàn bát đặt ở trong mâm, Thủy Yên Nhi liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng, muốn tìm hiểu tình huống Phương Thanh Đồng, làm sao lại để cho nàng đơn giản đi ra ngoài đâu? Trực tiếp một bà kéo lại nàng, nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt chăm chú hỏi, "Thủy Yên Nhi, nơi đây là địa phương nào? Còn có, ngươi gọi ta là thánh nữ, đây cũng là chuyện gì xảy ra?" Ai? Thủy Yên Nhi nhìn nàng nghiêm túc dáng vẻ, thở dài một cái, sau đó hô một cái thị nữ tiến đến, đem mấy thứ thu vào. ngồi ở đối diện với nàng. Dứt lời, người nghĩ muốn biết cái gì? Mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ, Thủy Yên Nhi có chút áy náy hỏi. Đầu tiên nói trước, nên nói ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Không nên nói, ngươi hỏi thế nào, ta đều sẽ không nói. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.